Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1500, thứ hai tay chuẩn bị. Chúng ta cái thế giới này là thế nào? Kỳ quái à, mấy ngày trước không khí còn tốt như vậy, làm sao hiện tại liền biến đâu? Đúng vậy, rõ ràng trước không khí còn đặc biệt mát mẻ. Ngoặc kép chấm chấm, hút linh trận vừa ra, toàn bộ thiên huyền đại lục lên dân bản địa cũng cảm thấy không được bình thường. Nguyên bản có địa tâm năng lượng bổ sung, toàn bộ đại lục bắt đầu hướng phồn thịnh hướng vinh một mặt phát triển. Có thể hiện tại hút linh trận đem toàn bộ trên đại lục linh khí cũng hút lấy đi. Dĩ nhiên là đưa đến không liền tim năng lượng bổ sung. Thiên huyền đại lục lại khôi phục được trước kia vắng lặng thời đại. Tất cả cư dân đều bắt đầu chỉ luống cuống. Kỳ quái à, đây rốt cuộc là ai ở sau lưng làm? Nhất định là Quang Minh thần giáo. Cũng chỉ có bọn họ thích làm những thứ này động tác nhỏ. Không sai, tuyệt đối là Quang Minh thần giáo. Những người này quá ghê tởm. Ngoặc kép chấm chấm, không ít người cũng trực tiếp đem mũi dùi cũng nhắm ngay Quang Minh thần giáo. Ở bọn họ xem ra, hiện tại toàn bộ thiên huyền đại lục, cũng chỉ có Quang Minh thần giáo mới có thực lực này. Cái này, Tiết Bình Long một cái phân thân đang ngồi ở trong khách sạn ăn cơm. Nghe nói như vậy, một hồi không nói, rõ ràng Quang Minh thần giáo liền núp trong bóng tối. Chưa ra, kết quả lại bị những người này gài tăng vật hãm hại. Cái này tìm ai nói phải trái đi. Nguyên bản Quang Minh thần giáo danh tiếng cũng đã thúi. Hiện tại tốt lắm, đã là thúi không thể ngửi nổi. Hoàn toàn không có. Diệp Trần, Trần Đông Lai, các ngươi ngón này giải quyết tận gốc là thật lợi hại à. Tiết Bình Long thấp giọng nói một câu, trong mắt đều là hận hận vẻ. Nguyên vốn cho là đối phương cầm mình và Quang Minh thần giáo không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ nhìn lại, là mình suy nghĩ nhiều. Ý nghĩ của những người này không phải giống vậy hơn. Lại có thể bố trí ra hút linh trận. Càng mấu chốt phải, nhân thủ của bọn họ đã đến 140.000 hơn. Trong đó phân thần và xuất khiếu kỳ cao thủ còn chiếm cứ không ít số lượng. Những thứ này là Quang Minh thần giáo không có biện pháp so. Làm sao đây? Tiết Bình Long tạm thời tới giữa lâm vào buồn khổ bên trong. Hiện tại linh khí cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gặp thiếu. Nhỏ trong thế giới Quang Minh thần giáo giáo đồ không có trọn vẹn linh khí bổ sung. Ở trong cảnh giới cũng sẽ không có bất kỳ tăng lên. Cái này thì đồng nghĩa với mình lợi dụng thời gian chiếm đoạt tiên cơ kế hoạch thất bại. Nếu không, Quang Minh thần giáo không có bất kỳ tiến bộ, ngược lại làm cho Diệp Trần đám người thực lực lần nữa tăng lên. Đây là Tiết Bình Long không có biện pháp nhìn, có thể hiện ở khi xuất hiện đánh, dường như lại là mình chiếm cứ thượng phong. Vậy làm sao đánh, nhất định chính là một cái tử cục à. Tiết Bình Long than thở một tiếng, chỉ có thể đứng lên, hướng khách sạn đi ra bên ngoài. Hắn cần phải đi tìm một tí hút linh trận bố trí. Chỉ có tại hiện trường sau khi xem, mới có thể có nơi biết rõ. Đi một đoạn bên trong, rốt cục thì đến hút linh trận một cái trong đó địa phương. Cách mỗi một khoảng cách, sẽ có một cái hút linh trận tâm trận sở tại. Những thứ này vô số tâm trận, tạo thành một cái khổng lồ hút linh trận, mới có thể đem toàn bộ thiên huyền đại lục 3/4 cũng bao phủ ở. Tiết Bình Long chỉ nhìn một cái, cũng biết nơi này có 10 cái phân thần kỳ canh giữ. Mình cái này phân thân cũng chỉ có thực lực này, muốn phá hoại, vậy không cái năng lực này. Dĩ nhiên, cho dù hắn có thể phá xấu xa, cũng không có tác dụng. Diệp Trần đám người thực lực quá mạnh mẽ, phá hư một tòa tâm trận, hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất lần nữa tu bổ. Hủy xấu lại nhiều, vậy không có biện pháp trì hoãn thời gian. Đáng chết, Tiết Bình Long không nhịn được mắng một câu. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một cái tử cục à. Không có cách nào cởi ra. Đối phương dùng là Quang Minh Chánh Đại Dương Mưu. Còn có 140.000 người. Khổng lồ như vậy thực lực, tự cầm cái gì cùng bọn họ đối kháng. Ai, Tiết Bình Long không ngừng được than thở. Vẫn là quá khinh địch. Ở Diệp Trần yếu lúc nhỏ, không có trực tiếp đem đối phương hoàn toàn diệt trừ. Đây là Tiết Bình Long cả đời này đã làm nhất sai sự việc. Diệp Trần người này, mình tu là không cao. Hết lần này tới lần khác hắn có thể nghĩ ra rất nhiều ly kỳ cổ quái phương pháp tới. Có những chủ ý này, hắn có thể đền bù tu vi lên chưa đủ, đạt tới nghịch thiên cải mệnh trình độ. Thiên phú lớn hơn hết thảy. Cho dù thiên phú không phải tác dụng ở võ đạo, cũng có thể có rất lớn tác dụng. Diệp Trần con đường đi tới này, giống như là còn mở treo như nhau. Người bình thường cũng không cách nào tưởng tượng. Một cái từ trái đất hạ đẳng vị diện đến thiên huyền đại lục thời điểm. Hắn chỉ là tu vi người kém cõi nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại có thể thống lĩnh 140.000 tu sĩ đại quân giết về thiên huyền đại lục. Chỉ là suy nghĩ một chút. Tiết Bình Long đều rất ghen tị hắn cái này trải qua. Thật điên cuồng. Đây là, cách đó không xa bỗng nhiên nhiều một đám tới dò xét người. Người cầm đầu, hắn rất quen thuộc. Tiết Thanh, hắn con gái ruột thịt. Tiết Bình Long một viên cẩn thận, bỗng nhiên liền động. Đây có lẽ là hắn một lần duy nhất cơ hội liền chứ. Tiết Bình Long trong mắt đều là vẻ phức tạp. Hắn đang do dự, rốt cuộc muốn không nên làm như vậy. Dẫu sao, cái gì cũng có nguy hiểm. Nếu như không có thành công, vậy hắn có thể thì thật thất bại. Được rồi, Tiết Bình Long biết, hắn bây giờ đã không có đường khác có thể đi. Cái này duy nhất điểm đột phá đã đứng ở trước mặt hắn. Nếu như không bắt được, không khỏi có chút lãng phí lên trời cho hắn cơ hội. Lúc này, cả người thân hình chớp mắt, liền đứng ở trong đám người, cũng lên tinh thần tới. Không muốn lười biếng, thật tốt kiểm tra, một khi có bất kỳ địch tình, lập tức thông báo. Tiết Thanh cả người quân trang, khắp nơi tra xem, mở miệng dặn dò đứng lên. Mời trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định đem hết khả năng. Trưởng lão yên tâm, đệ tử các người nhất định thật tốt trông chừng. Ngoặc kép chấm chấm, một đám thuần dương tiên tông đệ tử cam đoan trước nói. Tiết Thanh hài lòng gật đầu một cái, liền dẫn đội rời đi. Mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên ngừng lại. Các ngươi trước đi đi về phía trước, ta sau đó sẽ tới. Tiết Thanh bỗng nhiên khoát khoát tay, cùng mình một đám dưới quyền dặn dò một tiếng. Trưởng lão. Một đám dưới quyền vậy không có hoài nghi, tiếp tục đi đường, hướng trước mặt chạy tới. Mà Tiết Thanh chính là chuyển đổi một tí bước chân, đi qua một bên trong hẻm nhỏ, một mực đi vào bên trong, cuối cùng đã tới ngõ hẻm điểm cuối. Đi ra đi, Tiết Thanh mở miệng nói. Mới vừa nói xong, một bóng người liền xuất hiện ở sau lưng nàng. Phụ thân, Tiết Thanh nhìn người trước mắt này, mở miệng kêu một tiếng. Nói, ta còn tưởng rằng là cái nào người xấu ở đùa dai đâu. Không nghĩ tới, thật sự là ngươi à. Con gái, Tiết Bình Long vậy kêu một tiếng. Mười phần thâm tình, hướng Tiết Thanh đi tới. Ngươi chỉ là một phân thân chứ. Tiết Thanh cổ quái quan sát mấy lần. Nói, mau tránh ra, một cái phân thân kêu con gái ta làm gì. Ngươi không xứng, chờ ngươi bản thể lúc nào đứng ở ta bên cạnh. Lại kêu con gái ta đi. Lời này vừa ra, Tiết Bình Long một hồi không nói. Giới cười hai tiếng, nói, cái này không đều là giống nhau sao? Đó chính là không giống nhau. Tiết Thanh lắc đầu một cái, trực tiếp nói, ta phụ thân là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, là ngang dọc thiên huyền đại lục động hư cảnh cường giả, mà không phải là dùng một cái phân thần kỳ phân thân khắp nơi đi. Bản thể nhưng trốn, người như vậy không xứng làm ta phụ thân, chỉ là một con chuột thôi. Lời này vừa ra, Tiết Bình Long một câu nói đều không nói ra được. Con bé này, một cái miệng là thật độc, nói cái gì cũng có thể nói đi ra. Được rồi, Tiết Bình Long không nhịn được quơ múa cánh tay một cái. Nói, ngươi bây giờ cùng Diệp Trần bọn họ, cũng thay đổi. Lại cũng không phải trước kia cái đó khôn khéo con gái. Khôn khéo, Tiết Thanh thiếu chút nữa không cười ra tiếng, ngươi thật giống như lầm một chuyện à. Ta lúc nào khôn khéo qua, muốn đánh cảm tình bài cũng không phải đánh như vậy đi. Cái này, Tiết Bình Long hơn nữa lúng túng, lập tức liền bị Tiết Thanh xem thấu tất cả. Đúng là, hắn là muốn đánh một chút cảm tình bài. Xem có thể hay không khuyên Tiết Thanh bỏ tối theo sáng. Đi theo mình làm, trực tiếp phản Diệp Trần. Chỉ là, cái này ra quân bất lợi. Có chút lúng túng. Thanh Nhi, người không bằng tới đi theo ta liền đi. Chúng ta là cha con gái. Là người một nhà à? Tiết Bình Long nghiêm túc nói. Tương lai, ngươi là Quang Minh Thần Giáo Thánh Nữ. Người thừa kế, Thiên Huyền Đại Lục đều là chúng ta. Không tốt sao? Bây giờ Thiên Huyền Đại Lục vẫn là chúng ta đâu? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Ngươi không bằng buông xuống thầy ngươi cái khung. Đi theo chúng ta phối hợp. Cũng giống như nhau. Ta tin tưởng, Đại Sư Huynh và Trần Sư Huynh đều không phải là rất lưu luyến quyền vị người. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha Quang Minh Thần Giáo, trả lại địa tâm năng lượng. Ta nghĩ, bọn họ đều nguyện ý cầm tông chủ chỗ ngồi nhường cho ngươi tới ngồi. Đến lúc đó, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đều là ngươi. 140.000 đội ngũ, đều nghe ngươi sai khiến. Cái này không tốt sao? Tiết Bình Long nghe xong, cả người hơn nữa hết ý kiến. Rõ ràng là tự mình tới khuyên Tiết Thanh. Làm sao quay đầu lại? Lại thành Tiết Thanh tới khuyên mình. Đây gọi là chuyện gì? Ta cái này không thể so với ngươi cái đó tốt hơn sao? Tiết Thanh nghiêm túc nói. Chính là một cái Quang Minh Thần Giáo có thể có ích lợi gì? Không bằng tới đi Thuần Dương Tiên Tông. Tiết Bình Long bị nói hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Đúng vậy. Hắn bây giờ có thể lấy ra tiền đặt cuộc thật sự là quá ít. Đối phương thế lớn. Mình bây giờ là yếu một khối. Thân phận nhân vật trao đổi. Đã như vậy. Vậy chúng ta vậy không cần nói. Tiết Bình Long thở dài một cái. Nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta khuyên nói qua. Vậy không tác dụng gì. Như vậy, ta có thể liền đi. Tiết Thanh cũng không kiên trì. Liền cười nói. Sau này gặp lại, người cảm thấy, người có thể đi hết sao? Tiết Bình Long bỗng nhiên cười thần bí. Nói, từ ngươi đi vào cái vòng này thời điểm, ta cũng đã bố trí kết giới. Người bên ngoài hiện tại đã không cảm giác được chúng ta. Kết giới. Tiết Thanh một hồi cau mày. Hỏi ngược lại nói. Ngươi không phải phân thần kỳ phân thân sao? Lấy cái gì tới bố trí kết giới? Tu vi mặc dù là thấp một chút, nhưng ta bản thể nhưng mà động hư cảnh. Chính là một cái kết giới. Vẫn là rất đơn giản. Tiết Bình Long nói một câu. Chìa tay ra, đánh một cái hưởng chỉ. Bóc, một giọng nói vang lên. Tiết Thanh lập tức liền cảm nhận được liền một cổ yếu ớt lực lượng ở ăn mòn nàng toàn thân. Rất nhanh liền mềm nhũn ngã trên đất. Tiết Bình Long thấy vậy, đi tiến lên, đem con gái khóa ở một cái kết giới bên trong, mà hắn tự mình thì là trực tiếp dịch dung thành Tiết Thanh hình dáng. Đây là Tiết Bình Long bộ phương án thứ hai. Khuyên không được, vậy thì giả trang thành Tiết Thanh hình dáng, trực tiếp chui vào Diệp Trần đám người trong đội ngũ. Hắn ngược lại là phải xem, những người này rốt cuộc còn có cái gì động trời kế hoạch. Sau đó, hắn thuận tiện lấy Tiết Thanh mặt mũi đi ra ngoài. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.